Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 85, đại kết cục, kết thúc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc ăn mừng của Lạc Nguyệt được tổ chức vào cuối tháng 10. Lúc đó, tập đoàn Hồng Hưng đã không còn thường xuyên xuất hiện trên các tin tức kinh tế. Và Nhan Từ cũng đến đúng hẹn. Tần Chiêu Ý đã đặt một phòng riêng ở một khách sạn 5 sao. Mời Trình Thời Cảnh, Lạc Tinh và một số người khác, trong đó có Trung Linh và Trình Thời Vũ, ngay cả Trung Dục cũng đi cùng Trung Linh để tham dự bữa tiệc. Gặp lại những người quen, có rất nhiều điều để trò chuyện, mọi người nói chuyện về tình hình gần đây của nhau và sự phát triển của Gia Nghi. Điều được quan tâm nhất vẫn là tình hình của Nhan Từ. Nhan Từ không mặc bộ vest như trong ảnh tin tức, mà vẫn như ở trên đảo mặt trăng, diện chiếc áo dài màu nhạt, dịu dàng và thanh lịch. Dưới ánh mắt của mọi người, cô đứng dậy nâng ly. Tôi gia nhập công ty và hiện tại giữ chức tổng giám đốc. Quả đúng là Nhan Từ đã kế thừa công ty. Trung Linh, người tò mò nhất và cũng thường không kiêng nể, hỏi cô ấy, một tiểu thư danh giá như chị, sao lại chạy đến một nơi hẻo lánh như đảo mặt trăng? Nhan Từ lại hỏi ngược lại, em không thấy tin tức à, cái gì cơ? Trung Linh ngạc nhiên, nói chị trốn kết hôn á, cái đó có đáng tin không? Nhan Từ gật đầu, đúng vậy, đáng tin, ngày trước, ba tôi sắp xếp cho tôi kết hôn với tập đoàn Thành Tích. Vì ông rất ấn tượng với trí tuệ kinh doanh của công tử nhà họ Hàn. Nhưng tôi đã thẳng thắn với ông, tôi không thích đàn ông. Lời nói của cô khiến mọi người trong phòng đều bất ngờ. Như thể vừa nghe thấy một tin động trời. Người duy nhất không phản ứng là Lạc Nguyệt, vì nàng đã biết bí mật này từ khi ở đảo mặt trăng. Nhan Từ tiếp tục, tôi trốn khỏi đám cưới, đến ga tàu, thấy cái tên đảo mặt trăng. Thế là tôi quyết định đến đó. Không có gì làm, tôi mở một quán cà phê, rồi gặp các bạn. Nhưng cô tưởng rằng cha mình sẽ trụ lâu hơn, không ngờ ông đã không chống đỡ nổi. Nhan Từ là con gái muộn của Nhan Kính Sơn. Ông có cô khi đã 43 tuổi, nên từ nhỏ đến lớn cô được cưng chiều hết mực. Nhà có hai người con nuôi, đều được chuẩn bị làm trợ thủ cho Nhan Từ. Mẹ Nhan Từ nổi tiếng là mỹ nhân Giang Nam, gia đình ngoại cũng là thương gia giàu có ở Giang Nam, di sản từ tổ tiên. Nhưng mẹ cô, sau khi sinh cô, sức khỏe không tốt và đã qua đời khi cô 20 tuổi. Dù Nhan Từ trốn kết hôn, Nhan Kính Sơn vẫn không ngăn cản cô, thậm chí biết cô ở đảo mặt trăng, cũng không làm phiền cuộc sống của cô. Khi Nhan Từ trở về Gia Nghi, cô gần như không tốn sức để tiếp quản công ty. Cùng lúc đó, nghe nói công nghệ nại đạt đã bị công tử nhà họ Hàn biến thành một cái vỏ rỗng. Vốn tưởng rằng kết hôn với một con báo, ai ngờ lại là một con sói. Quả là điển hình của việc mời sói vào nhà. Công nghệ nại đạt cũng như tập đoàn Hồng Hưng, có con gái độc nhất, được yêu chiều. Trước khi qua đời, Nhan Kính Sơn còn nói với Nhan Từ, may mà con không lấy người như vậy. Sau này con thích ai thì cứ yêu, đừng làm khổ mình. Vì vậy, Nhan Từ bước đi trên con đường mà Nhan Kính Sơn đã trải sẵn cho cô. Trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Hưng, Nhan Từ có một người anh nuôi và một người em trai. Hai người này đều được Nhan Kính Sơn lựa chọn từ cô nhi viện bằng con mắt sắc bén của ông. Vô cùng trung thành, sau khi Nhan Từ tỉ mỉ kể về tình hình gia đình, Trung Linh vẫn tò mò hỏi, chị không sợ công ty sập vì chị không tham gia vào việc quản lý sao? Ngay cả Tần Chiêu Ý, người thường nói chuyện không mấy dễ nghe, cũng không thể không đá nhẹ vào chân cô dưới bàn. Trung Linh chỉ nhún vai, chúng ta quen biết nhau rồi, cứ nói thoải mái đi. Nhan Từ mỉm cười, thực ra cũng không cần phải kiêng kỵ, cứ tự nhiên. Cô quay sang nhìn Trung Linh và nói, tôi tốt nghiệp Đại học Colombia. Trung Linh, đôi bằng MF và MBA của Colombia. Nhan Từ cười nói, và tôi đã làm thực tập ở bộ phận tiếp thị của Hồng Hưng từ khi còn học đại học. Mọi người, quả thực là một hình mẫu của sự khiêm tốn đáng kinh ngạc. Khi Giang Nghi rơi xuống lớp tuyết đầu tiên, Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt ở nhà ăn lẩu, chiều thì quấn quýt trong nhà xem phim. Gần chiều tối, Tần Chiêu Ý bảo Lạc Nguyệt thay đồ. Lạc Nguyệt hỏi cô định làm gì? Tần Chiêu Ý bí mật nói, cho chị một bất ngờ. Lạc Nguyệt theo cô ra ngoài, và cuối cùng đến được bảo tàng nghệ thuật kỷ niệm của Giang Nghi. Tầng 5 của bảo tàng mỗi tuần đều có buổi biểu diễn. Và hôm nay, ban nhạc biểu diễn là Ngốc và Trắng, trên áp phích bên ngoài viết Ngà Voi Chu và Giấc Mơ Đêm. Không gian của Lighthouse không lớn, chỉ đủ chứa 300-400 người. Và khi họ đến đã có rất nhiều người vào trước. Tần Chiêu Ý nắm tay Lạc Nguyệt đi qua cửa kiểm soát vé. Không ít người quay đầu nhìn họ, nhưng họ tự động bỏ qua ánh mắt xung quanh. Hoàn toàn tự tin, bài hát Ngà Voi Chu của ban nhạc đã được nghe nhiều lần trong tai nghe của Tần Chiêu Ý. Và đây là lần đầu tiên cô nghe trực tiếp. Cũng là lần đầu tiên cô đến Lighthouse. Lạc Nguyệt không ngờ bất ngờ mà Tần Chiêu Ý dành cho mình lại là điều này. Khi phần nhạc dạo đầu của Ngà Voi Chu vang lên, Tần Chiêu Ý thì thầm hát bên tai Lạc Nguyệt. Mặc kệ duyên phận trôi, mười sông bách biển tùy ý bơi. Nhưng nếu em không sợ kết quả, thì tôi sẽ xây một cảng. Em muốn ở lại thì ở lại. Dù tiếng nhạc trên sân khấu rất lớn, Lạc Nguyệt vẫn có thể nghe thấy giọng hát của Tần Chiêu Ý. Giọng hát của cô có phần khàn, nhưng lại rất hợp với bài hát này. Sau đó, họ còn nghe một bài hát mới, After Party, nếu tôi quá rõ ràng. Hy vọng không phải là sự ngớ ngẩn làm nổi bật sự ngây thơ. Dưới nhận thức, trên cảm giác lặp đi lặp lại vài lần, Lạc Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, hôn lên môi của Tần Chiêu Ý trong không gian chật hẹp và ngột ngạt đó. Xung quanh vang lên những tiếng reo hò đồng loạt. Sau khi hôn xong, Lạc Nguyệt nắm tay cô rời khỏi sân khấu sớm. Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, biến đổi cảnh sắc cũ thành một không gian mới. Sau khi gây xôn xao trong khu vực biểu diễn, họ nhanh chóng ra ngoài tuyết. Hai người bước từng bước trên lớp tuyết mới phủ. Tần Chiêu Ý hỏi Lạc Nguyệt, chị có ước nguyện gì không? Lạc Nguyệt ngẩn người, có được không nếu như muốn cùng em dài lâu? Lúc đó, tuyết đã rơi đầy trên khóe mắt, lông mày và vai của Lạc Nguyệt. Tần Chiêu Ý lại gần, ôm nàng và thì thầm bên tai. Chị ơi, sương giá phủ đầy đầu. Cô không nói hết câu, nhưng Lạc Nguyệt cũng hiểu ý cô. Thổi nhẹ vào tay Tần Chiêu Ý, chị muốn một mái tóc trắng thật sự. Sẽ có, Tần Chiêu Ý đáp, nhiều năm sau nữa, em sẽ còn đưa chị đi xem những ban nhạc chị yêu thích. Họ hôn nhau trong Lighthouse và trên phố đông đúc, dường như không quan tâm đến mọi người xung quanh. Hình ảnh của họ bị chụp lại và đăng lên mạng, gây ra một sự xôn xao nhỏ. Tuy nhiên, không có sự phát tán rộng rãi. Vụ kiện giữa Lạc Nguyệt và Trình Học Lĩnh được tuyên án vào tháng 12. Và phiên tòa phúc thẩm của Trung Linh và Lục Hân Nghiên cũng được mở lại vào tháng 12. Lục Hân Nghiên đã phát đi thông báo xin lỗi. Sự nghiệp giải trí của cô coi như đã đến hồi kết thúc. Trình Học Lĩnh đã bị Đại học Gia Đại khai trừ và bị kết án tù 4 năm vì tội trộm cắp nghiêm trọng. Còn con trai của hắn, Trình Hạo Hãn, bị kết án tù 1 năm. Đây là những tin vui đáng mừng. Trong nửa năm này, Tần Chiêu Ý cũng không ngồi yên. Cuốn sách mới của cô, Tình Đoạn, được đăng trên mạng đã hoàn thành, gây ra phản ứng lớn và đứng đầu trong cuộc bình chọn sách yêu thích nhất năm. Vào cuối năm, cùng lúc, tin tức về việc Tình Đoạn được chuyển thể thành phim đã được công bố. Và dự án sẽ được đạo diễn nổi tiếng trong ngành Hà Phụng Thuấn chỉ đạo. Trước Tết Nguyên Đán, cuốn sách Giấy Của Cháy Hết Xuân Ý chính thức lên kệ. ngay lập tức gây sốt trên các phương tiện truyền thông lớn. Cháy hết Xuân Ý là một tác phẩm mà độc giả cho là kết thúc không thỏa đáng. Nhưng không ngờ Tần Chiêu Ý âm thầm tạo nên điều kỳ diệu. Ngay khi sách mới được phát hành, nó nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng bán chạy. Chỉ có Tây Tây Lý mới có thể làm được điều này ở trong nước. Cháy hết Xuân Ý đã xuất hiện trên nền tảng đa bần. Và sau 20 ngày phát hành, điểm số đạt 9,0 với số lượng người đánh giá lên đến 30 vạn. Điều này đã lập kỷ lục trong lịch sử sách trinh thám. Hơn nữa, vào ngày Tết Nguyên đán, Tần Chiêu Ý cũng công bố cuốn sách mới Nhiệt Yêu và ngay trong ngày đó đã liên tục cập nhật 3 chương. Những người hâm mộ sách gọi đây là sự trở lại của Tây Tây Lý năm xưa. Quan trọng hơn nữa, Tây Tây Lý đã viết về tuyến tình cảm. Có thể thấy, trong Cháy hết Xuân Ý dù tuyến tình cảm khá ít, nhưng đã tự nhiên hơn nhiều so với các sách trước đây của cô. Điều này càng rõ ràng hơn trong tình đoạn. Hiện tại, Nhiệt Yêu với 3 chương liên tục cập nhật đã khiến nhiều người kêu gào vì sự ngọt ngào. Điểm đáng chú ý nhất là Nhiệt Yêu là một cuốn sách với hai nữ chính, tức là một câu chuyện tình đồng tính nữ. Khi người hâm mộ bắt đầu đọc, họ không cảm nhận ngay, nhưng sau 2 chương, nhiều người mới nhận ra. Cứu mạng, cô ấy lại viết chuyện tình đồng tính nữ, mà còn ngọt ngào đến vậy. Tôi tưởng đây là tiểu thuyết tình cảm, đã tìm mãi không thấy nam chính đâu. Ôi, tôi chưa bao giờ đọc chuyện đồng tính nữ. Thật đáng ghét, bị lừa rồi, nhưng sao mà ngọt ngào đến thế? Tôi chọn ngồi ở đáy hố, đã bị ngọt đến chóng mặt rồi. Muốn tìm một bạn gái quá, Tây Tây Lý đúng là đang yêu. Tôi tin rồi, hơn nữa, tôi nghi ngờ cô ấy đang yêu một bạn gái. Không phải những tin tức trước đã đủ chứng minh rồi sao? Người hâm mộ bàn tán xôn xao. Còn, Tây Tây Lý Nhiệt Yêu bé chợp đã lên hot search. Tây Tây Lý không phản hồi về việc này. Mà thay vào đó, cô tiếp tục cập nhật văn bản với tốc độ 2 chương mỗi ngày. Người hâm mộ sách kêu lên vì sự thỏa mãn và sự ngọt ngào. Đó không phải là loại ngọt ngào công nghiệp. Gần như không cần dùng đến những từ hoa mỹ, chỉ cần xem đối thoại cũng đã khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Có người còn nghi ngờ Tây Tây Lý đã bị chiếm hữu. Và bằng Nhiệt Yêu, cô đã thành công chuyển mình từ một tác giả trinh thám thành một tác giả tình cảm. Tết Nguyên đán năm nay, Lạc Nguyệt không về đảo Mặt Trăng, mà ở nhà của Tần Chiêu Ý. Tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới với nhiều bạn bè. Tất cả cùng nhau đón giao thừa. Đêm giao thừa, mọi người chơi bài đến mức ngủ quên ngay tại phòng khách. Cảnh tượng đông đúc và vui vẻ khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Cuốn sách Nhiệt Yêu của Tây Tây Lý kết thúc vào tháng 3. Dù là một đề tài không phổ biến, nhưng vẫn vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng trong danh sách sách bán chạy nhất năm, có 3 cuốn sách của Tây Tây Lý nằm trong top 5. Khiến cư dân mạng vui vẻ gọi năm nay là năm của Tây Tây Lý. Sau khi Nhiệt Yêu kết thúc, Tần Chiêu Ý nhận được lời mời phỏng vấn từ một phương tiện truyền thông nổi tiếng trong ngành. Dù trước đó không định nhận lời phỏng vấn, nhưng khi nghe rằng người phỏng vấn muốn tìm hiểu về 3 cuốn sách Nhiệt Yêu, tình đoạn cùng Cháy hết Xuân Ý cũng như sự thay đổi tình cảm của Tây Tây Lý trong năm qua, Tần Chiêu Ý đã thay đổi quyết định. Buổi phỏng vấn được ghi hình trước và Tần Chiêu Ý không hề tỏ ra thiếu tự tin khi đối diện với máy quay. Dù sao, trước đây, các phương tiện truyền thông không đáng tin cậy đã công khai hình ảnh của cô. Một tuần sau, video phỏng vấn chính thức được đăng tải trên trang chính thức. Và Tần Chiêu Ý đã chia sẻ lại, chẳng bao lâu sau, các từ khóa như bạn gái của Tây Tây Lý thực sự là công chúa, và nguồn gốc bút danh của Tây Tây Lý đã lên top tìm kiếm. Nguyên nhân là trong buổi phỏng vấn, khi MC hỏi Tần Chiêu Ý, tất cả mọi người đều biết bạn đã dùng bút danh Tây Tây Lý. Vậy tại sao lại chọn cái tên này? Có một người anh trai tên là Tần Hy. Tần Chiêu Ý trả lời. Anh ấy đã qua đời khi tôi còn nhỏ để cứu tôi. Vì vậy tôi đã chọn bút danh Tây Tây Lý. MC tiếp tục hỏi về bút danh của cô và các vấn đề liên quan. Trong ba cuốn sách, Cháy Hết Xuân Ý, Tình Đoạn và Nhiệt Yêu, tuyến tình cảm càng lúc càng tốt. Đặc biệt là Nhiệt Yêu đã được nhiều độc giả xếp hạng là tiểu thuyết hay nhất năm. Tuyến tình cảm làm người ta say mê. Bạn có bí quyết gì không? Không có bí quyết, Tần Chiêu Ý bình tĩnh đáp. Tất cả đều là cảm hứng từ vợ tôi. Vợ, MC ngạc nhiên, có tin đồn bạn đang hẹn hò với một cô gái. Điều đó có đúng không? Không phải tin đồn, Tần Chiêu Ý mỉm cười. Đều là sự thật, chúng tôi đã quen biết và yêu nhau ổn định từ lâu rồi. Trong phần phỏng vấn sau đó, MC còn hỏi thêm một số câu hỏi liên quan đến tình cảm. Và Tần Chiêu Ý kiên nhẫn trả lời từng câu. Khi video phỏng vấn được phát trên mạng, các fan của sách lập tức cảm thấy thất vọng. Lúc hình ảnh của Tây Tây Lý bị lộ trên mạng, tôi nên bảo chị gái cho tôi biết một chút gì đó. Không trách được khi nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi đã đập thình thịch. Tây Tây Lý xuất sắc như vậy, không biết bạn gái của cô ấy là ai. Vì vậy, toàn mạng bắt đầu tìm kiếm thông tin về bạn gái của Tây Tây Lý. Nhưng không tìm thấy dấu vết nào. Vài giờ sau, vào lúc 12:30 trưa, Lạc Nguyệt, người từng tham gia chương trình bộ não số và có gần 1 triệu người theo dõi. Sau một thời gian dài im lặng trên Weibo, bất ngờ đăng một bài viết. Lạc Nguyệt, giới thiệu đây là bạn gái của tôi. Tây Tây Lý, Tây Tây Lý ngay lập tức chia sẻ lại bài viết của Lạc Nguyệt. Kèm theo một bức ảnh cô trong váy cưới. Từ giờ, cô ấy sẽ là vợ của tôi. Lạc Nguyệt, hai người công khai tình cảm một cách đầy tự hào. Lạc Nguyệt chỉ mở ảnh cưới ra xem đi xem lại trong nhà. Sau đó lén lút nhìn Tần Chiêu Ý, đang chăm chú xem điện thoại. Và tranh thủ lúc cô không để ý, hỏi, bé con, em chụp ảnh cưới hồi nào vậy? Hai người rõ ràng luôn quấn quýt bên nhau trong thời gian rảnh. Làm sao cô có thời gian? Tần Chiêu Ý đặt điện thoại sang một bên, đối mặt với Lạc Nguyệt. Chị muốn biết à? Lạc Nguyệt nghịch tóc cô. Con muốn biết chiếc váy cưới đó giờ đang ở nhà hay ở cửa hàng váy cưới đây? Tần Chiêu Ý nhướng mày. Sao chị đoán được là ở nhà? Lạc Nguyệt cười khẽ, giọng điệu có phần trêu chọc. Công chúa Chiêu Chiêu của chúng ta không mặc đồ mượn đâu. Tần Chiêu Ý hơi ngừng lại, ghé sát tay Lạc Nguyệt. Dùng giọng nói gần như quyến rũ nói. Ở nhà, chiếc váy cưới là do Tần Chiêu Ý vô tình ghé vào một cửa hàng váy cưới khi đi qua. Thử một lúc, thấy cũng ổn. Nên cửa hàng đã chụp cho cô một bộ ảnh. Cô giữ bức ảnh đó trong điện thoại từ đó đến nay. Cũng vì bức ảnh đó, cô đã mua chiếc váy về. Kích cỡ của cô và Lạc Nguyệt giống nhau. Vốn định mua cho Lạc Nguyệt mặc, nhưng mãi bận rộn nên quên mất. Tần Chiêu Ý mở tủ quần áo. Chiếc váy cưới nằm ở góc trong cùng. Lạc Nguyệt đóng cửa tủ lại, đứng khoanh tay, chăm chú nhìn cô. Tần Chiêu Ý tháo bộ đồ ngủ đang mặc, dưới ánh mắt chăm chú của Lạc Nguyệt, mặc vào chiếc váy cưới. Thiết kế ren lưng hở của váy cưới làm cho chiếc váy càng thêm phần sang trọng và thời thượng. Nhưng Tần Chiêu Ý không thể kéo khóa ở lưng váy cưới lên, đành phải nhờ Lạc Nguyệt giúp đỡ. Khi Lạc Nguyệt đặt những ngón tay lạnh lẽo lên lưng Tần Chiêu Ý, cảm giác đó làm cô nổi đầy da gà. Ngón tay của Lạc Nguyệt lướt dọc theo khóa kéo, chạm vào làn da của Tần Chiêu Ý, chưa kịp để Tần Chiêu Ý quay lại hỏi nàng muốn làm gì. Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể Tần Chiêu Ý đã dính chặt vào gương. Lạc Nguyệt từ phía sau ôm lấy cô, qua gương vẫn có thể thấy rõ mặt Tần Chiêu Ý, xoẹt. Âm thanh của váy cưới bị xé rách vang lên. Tần Chiêu ý thấp giọng hỏi, làm gì vậy? Lạc Nguyệt lại gần, hôn cô, và khi Tần Chiêu ý đang trong trạng thái mê loạn, nàng thì thầm bên tai, bé con, em đẹp quá, đẹp đến mức khiến người ta có ham muốn phá hoại. Vì thế, bản năng hoang dại mà Tần Chiêu ý mong đợi ở Lạc Nguyệt lúc này đã được phát huy tối đa. Lạc Nguyệt đã xé rách váy cưới, biến nó thành những mảnh vụn, cùng Tần Chiêu ý khiêu vũ dựa vào gương trong phòng thay đồ. Tần Chiêu ý vẫn có thể nhìn thấy mình trong gương, quá đẹp, không có từ nào để diễn tả được. Trước đây tưởng rằng việc công khai mối quan hệ sẽ rất phiền phức, không ngờ sau khi công khai lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Cả Tần Chiêu ý và Lạc Nguyệt đều là những người không quá quan tâm đến dư luận mạng xã hội. Cuộc sống hàng ngày của họ gần như không có gì thay đổi. Sau khi viết liên tục 3 cuốn sách, Tần Chiêu ý chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian. Vì vậy ngày thường của cô trở thành việc đưa Lạc Nguyệt đến nơi làm việc, đón Lạc Nguyệt đi ăn, tối thì quấn quýt bên Lạc Nguyệt, dính nhau mà không hề thấy ngán. Trong cuộc sống như vậy, Tần Chiêu ý nhận được điện thoại từ Trung Linh, thông báo rằng bộ phim Đạp Gió sắp hoàn thành và cảnh quay cuối cùng sẽ được thực hiện tại đảo Mặt Trăng. Hỏi xem cô có muốn về thăm không? Sau khi tham khảo ý kiến của Lạc Nguyệt, Tần Chiêu ý quyết định trở về. Cuối mùa xuân năm thứ 2, việc quay phim Đạp Gió đã vào giai đoạn cuối. Một bộ phim quay trong hơn nửa năm quả thực là một kỳ tích. Vì bộ phim này quá quan trọng, từ việc thay đổi nữ chính đến việc điều chỉnh kịch bản, Trung Linh đã phải trải qua biết bao đêm thức trắng và vất vả. Nhưng may mắn thay, đã gần đến hồi kết. Hiện tại, đảo Mặt Trăng đã trở thành một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng khắp cả nước. Lưu lượng khách không thể so sánh với trước đây. Tàu từ Gia Nghi đến đảo Mặt Trăng cũng đã có thêm vài chuyến mới. Tần Chiêu ý và Lạc Nguyệt khởi hành vào buổi chiều và đến đảo Mặt Trăng vào lúc hoàng hôn. Buổi tối ở đảo Mặt Trăng vẫn đẹp mê hồn. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển sóng vỗ. Sóng biển liên tục cuộn trào, cuốn cát rồi lại dội lên bờ. Khi họ đến, đoàn làm phim Đạp Gió đang quay cảnh cuối cùng. Trung Linh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cầm máy liên lạc, vừa nghiêm túc vừa tập trung. Trước ống kính là Trình Thời Vũ, mặc một chiếc áo phông rộng và quần jean, đang đi dọc bờ biển. Cô quay lưng về phía ống kính, nhìn về phía mặt trời lặn và cười. Đó là nụ cười vừa tuyệt vọng vừa đầy hy vọng, từ nụ cười nhẹ nhàng ban đầu đến nụ cười rạng rỡ cuối cùng. Dù chỉ là một nụ cười đơn giản, nhưng đòi hỏi diễn viên phải có niềm tin mạnh mẽ, và đó cũng là một màn trình diễn đầy chiều sâu. Trong hai lần đầu tiên, Trung Linh đều không hài lòng và yêu cầu quay lại. Nhìn thấy mặt trời sắp lặn, nếu cảnh quay hôm nay không thành công, thì phải chờ đến ngày mai. Trung Linh lại gần giải thích cho Trình Thời Vũ. Lạc Nguyệt đứng bên cạnh nói, lần đầu tiên thấy Trung Linh làm việc, có vẻ khá chuyên nghiệp. Đừng nhìn vẻ ngoài ngọt ngào của cô ấy, Tần Chiêu ý nói xấu, cô ấy làm việc còn quyết đoán hơn cả em. Tần Chiêu ý lắc đầu, đoán kết cục của Trình Thời Vũ, có lẽ sẽ bị mắng. Không ngờ, Trung Linh tiến lại gần, nhìn chăm chú vào Trình Thời Vũ vài giây, rồi rất dịu dàng nói, chị cần thể hiện cảm giác như được hồi sinh từ trong lửa. Tôi nghĩ mình đã thể hiện rồi. Trình Thời Vũ trả lời, Trung Linh suy nghĩ một lúc, giống như bây giờ tôi đồng ý quay lại với chị, cần cảm giác như thế. Trình Thời Vũ lập tức cười, thật sao? Cô cười với chút không chắc chắn. Trung Linh chỉ nhẹ nhàng chỉ đạo, đúng rồi, chính là nụ cười này, chỉ cần mở rộng thêm chút nữa. Nói xong, cô lại trở về vị trí trước màn hình giám sát. Trình Thời Vũ tỏ ra thất vọng, ngay cả Tần Chiêu ý cũng cảm thấy bất ngờ. Giờ Trung Linh thật sự rất dịu dàng với các diễn viên. Lạc Nguyệt khẽ thì thầm bên tai Tần Chiêu ý, có phải vì diễn viên là Tiểu Vũ không? Tần Chiêu ý, thôi vậy, cũng không phải lần đầu tiên biết Trung Linh có cảm xúc cá nhân. Nhưng nhờ sự chỉ dẫn của Trung Linh, Trình Thời Vũ ngay lập tức vào vai và tạo ra cảnh đẹp nhất trong Đạp Gió. Lạc Nguyệt lúc này mới thừa nhận tay nghề đạo diễn của Trung Linh. Tiệc mừng kết thúc quay phim Đạp Gió được tổ chức tại quán cà phê của Nhan Từ. Không biết từ lúc nào, tấm biển, ngày trở lại chưa định, trước quán cà phê đã chuyển thành tương lai đáng mong đợi. Và khi họ trở lại đảo Mặt Trăng, Lạc Nguyệt đã mời Nhan Từ cùng về. Dự án phát triển du lịch của đảo Mặt Trăng được Nhan Từ trực tiếp quản lý. Vì vậy, quán cà phê của Nhan Từ đã thu hút được sự chú ý từ các nhân viên trong công ty. Kể từ khi Nhan Từ rời khỏi, quán cà phê bắt đầu có lãi. Quán cà phê vẫn giữ nguyên vẻ đẹp vốn có. Trong khi mọi người đang vui mừng ăn mừng sự kết thúc của Đạp Gió, Tần Chiêu Ý và bà nội gặp lại nhau trên bãi biển. Bà nội đã trở về đảo Mặt Trăng từ đầu năm, sống trong ngôi nhà nhỏ màu đỏ, thường xuyên trò chuyện với bà Thế Hỷ và dắt chó đi dạo. Khi biết Tần Chiêu Ý về, bà đã đặc biệt đến gặp cô. Bà nội, người luôn sống trong trạng thái tách biệt với thế giới, không ngờ rằng câu hỏi đầu tiên khi gặp mặt lại là: cháu và cô gái Nguyệt Lượng kia có ở bên nhau không? Đúng vậy, Tần Chiêu Ý không cố gắng giấu giếm. Chuyện này đã được công khai trên mạng, ngay cả người ở đảo Mặt Trăng cũng đã biết. Kể từ khi họ trở về đảo Mặt Trăng, nhiều người đã kéo Lạc Nguyệt để hỏi về chuyện này. Lạc Nguyệt chỉ đơn giản đáp hai từ: thật đấy, chuyện này không tạo ra cơn sóng lớn như tưởng tượng. Mỗi người đều bận rộn với cuộc sống của riêng mình, không có thời gian để quan tâm đến chuyện khác. Tuy nhiên, Tần Chiêu Ý lại hỏi bà nội: tại sao ngày trước bà muốn cháu đến đảo Mặt Trăng? Không phải là phong cảnh ở đây rất đẹp sao? Bà nội nhìn ra biển rộng và hỏi lại. Tần Chiêu Ý gật đầu. Phong cảnh rất đẹp, nhưng đó không phải lý do bà muốn cháu đến đây. Bà nội đã đi qua rất nhiều nơi đẹp, có vô số địa điểm để giới thiệu cho cô. Cuối cùng, bà lại khuyên cô đến đảo Mặt Trăng. Và thật trớ trêu là lúc cô đến, bà lại không có ở đây. Bà nội nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, sau một lúc mới nói: Chiêu Chiêu, con biết không, con đã sống rất vất vả. Tần Chiêu Ý hơi ngẩn người, phản xạ lắc đầu, nhưng khi mở miệng lại hỏi: vậy bà muốn cháu thư giãn sao? Bà nội lắc đầu: không phải, khi Tần Hy cứu con, đó là vì con là em gái của anh ấy, nhưng anh ấy không có ý định ràng buộc con cả đời. Con sống quá mệt mỏi để trả ơn, bà muốn con tìm lại chính mình nơi con đã ngã. Vì vậy, bà khuyên cô đến đảo Mặt Trăng, để tìm lại chính mình bên bờ biển. Con không cần phải thế, không cần phải sống thay cả phần của anh ấy. Bà nội nghiêm khắc nói, con chỉ cần là chính mình. Tần Chiêu Ý nghẹn lời, quay trở lại không khí ồn ào của bữa tiệc. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt ngồi cùng nhau, trò chuyện với mọi người. Cô liếc quanh nhưng không thấy Nhan Từ và Trung Dục. Cô hỏi Lạc Nguyệt, Nhan Từ đâu rồi? Lạc Nguyệt trả lời, cô ấy vừa mới ra ngoài. Nàng ngừng lại một chút, rồi nói, sao em lại quan tâm đến Nhan Từ thế? Em có thích cô ấy à? Tần Chiêu Ý lắc đầu. Làm gì có, nói xong, cô nghiêng người thì thầm bên tai Lạc Nguyệt. Chị ơi, chị ghen rồi à? Lạc Nguyệt vỗ nhẹ vào eo Tần Chiêu Ý, có. Ghen đấy, làm sao để dỗ chị đây? Tần Chiêu Ý cười nhẹ. Tối nay, dùng chính bản thân em để dỗ chị, có được không? Lạc Nguyệt nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ đáp, được. Sau khi nói xong, Tần Chiêu Ý đi vào nhà vệ sinh. Khi bước ra và đi về phía ngoài, cô lướt qua cảnh biển. Trong một góc khuất, không ai để ý, Trung Dục vụng về đứng trên mũi chân hôn Nhan Từ, mà Nhan Từ thì tay giữ chặt ở hai bên hông, như thể đang căng thẳng. Mẹ ơi, Tần Chiêu Ý trong lòng thầm chửi một câu, dù không định lén nhìn, nhưng không kìm được sự tò mò. Cuối cùng, cô thấy Nhan Từ đẩy Trung Dục vào trong bóng tối. Khi Tần Chiêu Ý quay lại phòng, Nhan Từ và Trung Dục đã trở về. Môi Nhan Từ đỏ tươi, như thể bị thương. Tần Chiêu Ý thì thầm với Lạc Nguyệt. Chị có biết Nhan Từ đang ở bên người nào không? Lạc Nguyệt lập tức hiểu ra. Trung Dục, Tần Chiêu Ý gật đầu. Em vừa thấy, trước đây ở gác mái nhà cô ấy. Em không phát hiện ra sao? Lạc Nguyệt thỏa mãn sự tò mò của Tần Chiêu Ý. Trung Dục vẫn luôn đi theo Nhan Từ. Tần Chiêu Ý, lúc đó cô còn tưởng rằng Trung Dục thiếu tự tin, nên mới đi theo chị gái lớn tuổi. Chênh lệch tuổi tác của họ là bao nhiêu nhỉ? Tần Chiêu Ý tò mò. Lạc Nguyệt gật đầu, đúng 10 tuổi. Tần Chiêu Ý kêu lên. Chị em nhà Trung thật là đa tình. Nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa. Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Trước khi đi ngủ vào ban đêm, Tần Chiêu Ý đứng bên cửa sổ, nhìn ra biển xa, lắng nghe tiếng sóng vỗ dạt dào. Lạc Nguyệt hỏi cô đang nghĩ gì? Tần Chiêu Ý đáp, em đã hiểu ý nghĩa của việc đến đảo Mặt Trăng rồi. Ý nghĩa gì? Lạc Nguyệt hỏi, Tần Chiêu Ý quay lại, nhìn nàng. Để gặp chị, nếu không phải vì gặp Lạc Nguyệt, đảo Mặt Trăng đối với cô có lẽ sẽ không mang lại sự chữa lành. Cô có thể chỉ đi dạo bên bờ biển, nếu không tìm thấy bà nội, cô sẽ rời khỏi đảo Mặt Trăng. Là Lạc Nguyệt đã kéo cô ra khỏi cơn xoáy đó. Lạc Nguyệt khẽ cười, sao bỗng nhiên lại cảm xúc thế? Chưa kịp dứt lời, Tần Chiêu Ý đột nhiên quỳ một chân xuống. Ngay trong căn phòng đã chứng kiến tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ của họ. Nhìn vào mắt Lạc Nguyệt và hỏi. Lạc Nguyệt, chị có muốn kết hôn với em không? Lạc Nguyệt bỗng dưng dừng lại. Sau một lúc, nàng quay người đi. Em đợi một chút, rồi nàng mở ngăn kéo. Tìm thấy hộp nhẫn ở tận sâu bên trong. Nàng cũng quỳ một chân xuống. Cầu hôn Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý. Em có muốn cùng chị đi hết cuộc đời này không? Nhẫn dưới ánh đèn sáng lấp lánh, sáng hơn cả ánh trăng treo cao ngoài kia. Tần Chiêu Ý đưa tay ra, và chỉ khi Lạc Nguyệt đeo nhẫn lên tay cô mới nói, em đã hỏi chị trước, nên chị phải trả lời trước. Lạc Nguyệt cười nhẹ, chị đồng ý. Lạc Nguyệt đưa cho cô một chiếc nhẫn khác, làm cho lễ cầu hôn bất ngờ thêm phần cảm động. Tần Chiêu Ý cầm tay Lạc Nguyệt, đeo nhẫn cho nàng, nhẹ nhàng nói, em cũng đồng ý, cả đời này. Tần Chiêu Ý ngập ngừng rồi lắc đầu. Không, là sinh sinh thế thế chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Khi hai người đã đeo nhẫn cho nhau xong, họ mới nhận ra tư thế của mình thật kỳ cục. Cảnh tượng quỳ gối đối diện nhau không hề đẹp mắt. Lạc Nguyệt đứng dậy trước, rồi đưa tay cho Tần Chiêu Ý, nhưng khi kéo cô dậy, chỉ cần một chút lực là đã khiến cô ngã xuống giường. Tần Chiêu Ý đưa tay ra cho Lạc Nguyệt xem. Nguyệt lượng, chị có muốn 10 ngón tay đan vào nhau không? Lạc Nguyệt theo từng khe hở giữa các ngón tay của cô. Sau khi 10 ngón tay đan vào nhau, nhìn vào mắt Tần Chiêu Ý, đôi mắt hẹp dài. Thường ngày dường như vô hồn ấy giờ đây lại tràn đầy sự dịu dàng. Trong đôi đồng tử màu hổ phách ấy, hình ảnh của nàng hiện lên rõ nét. Lạc Nguyệt nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Tần Chiêu Ý, hôn lên xương quai xanh của cô. Lưu lại những dấu ấn ngọt ngào. Ánh trăng dịu dàng treo trên không trung, xuyên qua khe cửa sổ chiếu sáng lên giường. Tinh thần chân thành hòa quyện với sự cháy bỏng và cuồng nhiệt dây dưa. Hòa giải với mọi ác ý mà thế giới đã mang đến. Lúc 2 giờ sáng, sau khi tắm xong, Tần Chiêu Ý ngồi trên giường, cầm điện thoại đăng một bài viết trên Weibo. Với hình ảnh là bàn tay đeo nhẫn, 10 ngón tay đan vào nhau cùng Lạc Nguyệt. Tây Tây Lý, trong thế giới này, cảm động với người khác giới là bản năng của con người. Nhưng tôi sẵn sàng vượt qua bản năng của con người. Yêu chị mãi mãi, Lạc Nguyệt. Sáng hôm sau, Lạc Nguyệt đăng một bài viết trên Weibo với hình ảnh là bình minh trên bờ biển đảo Mặt Trăng. Mặt trời từ phía đông từ từ nhô lên, nhuộm toàn bộ mặt biển thành màu đỏ. Ánh sáng lấp lánh, đẹp không tả xiết. Lạc Nguyệt, sóng biển cuộn trào nồng nhiệt, cũng như từng khoảnh khắc tôi yêu em. Tây Tây Lý, đối với một số người, yêu thương đơn giản như hơi thở, nhưng đối với một số khác, yêu lại rất khó khăn. Nhưng không sao cả, trong cuộc đời này, bạn sẽ luôn gặp được người xứng đáng để yêu. Khi đó, bạn sẽ học cách yêu và sẵn lòng yêu. Yêu đối với chúng ta là mỗi ngày của thủy triều và hoàng hôn, bao quanh bởi tình yêu mãnh liệt. Chúc phúc cho Tần Chiêu Ý, chúc phúc cho Lạc Nguyệt. Nguyện người, nguyện tôi, Chính Văn Hoàn, cách chương.